Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Có người không vì mình trời tru đất diệt, cũng có quên mình vì người. Tại Nguyên Câu nói xong lời nói này về sau, Bạch Sách thì là có chút nhướng mày, nhìn xem một bên Nguyên Câu nói, vì cái gì nói như vậy? Mà Nguyên Câu thì là một nhún vai nói, bởi vì Bắc Lam vực hiện tại có thể an ổn xuống, cũng không có phát sinh cái gì siêu cấp tranh đấu lớn, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tồn tại. Phải biết, mỗi một cái triều đại thay đổi, đổi lấy nhất định là máu chảy thành sông, nhất định là nhất đoạn chỉ có khát máu, giết, tranh đấu, ngầm vô thiên ngày. Đây là bởi vì có lưu quang giới tồn tại, cho nên tại Bắc Lam đại đế biến mất đằng sau, Bắc Lam vực mới không có lâm vào tối như vậy vô thiên ngày. Đại gia cũng không có phát sinh đặc biệt lớn gì tranh đấu. Những này toàn bộ đều là lưu quang giới công lao. Bạch Sách trước đó đối lưu quang giới cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng, cũng chưa nghe nói qua. Lưu quang giới cái gì? Có lẽ là lưu quang giới người xưa nay không làm sao tại ngoại giới hiển lộ, cho nên chưa nghe nói qua. Hiện tại đột nhiên nghe nói nhiều như vậy, Bạch Sách cũng là có chút ngây người. Nói tới chỗ này, Nguyên Câu lại đột nhiên nhìn xem Bạch Sách nói, bọn hắn làm việc tốt nhất chính là liên quan tới Tam Đại Tôn Hoàng sự tình. Tam Đại Tôn Hoàng? Bạch Sách khẽ giật mình, cái này cùng Tam Đại Tôn Hoàng còn có quan hệ? Mà Nguyên Câu thì là nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói, năm đó Bắc Lam đại đế biến mất đằng sau, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều sao động bất an, đều muốn ngồi cái này Bắc Lam vực chúa tể đế vị. Tất cả mọi người đã làm tốt tranh đấu cái ngươi chết ta sống dự định, bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì lưu quang giới ra mặt, lúc này mới giữ lại Tam Đại Tôn Hoàng địa vị thân phận, cũng bảo đảm Bắc Lam vực an bình. Nếu không, liền Tam Đại Tôn Hoàng những cái kia thực lực sớm đã bị xóa đi, Bắc Lam vực cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Đồng thời, đời đời kiếp kiếp Tam Đại Tôn Hoàng có thể còn sống, cũng hoàn toàn đều là bởi vì lưu quang giới tồn tại. Mặc dù nói, Tam Đại Tôn Hoàng bây giờ bị tiến đến các ngươi Vũ Linh Đại Lục, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Bắc Lam vực vẫn là thừa nhận Tam Đại Tôn Hoàng. Đồng thời Bắc Lam vực cũng vẫn y như là gọi là Bắc Lam vực. Cái này toàn bộ đều là lưu quang giới công lao. Tuy nói, hiện tại Bắc Lam vực lại bắt đầu có chút tối lưu phun trào, rất nhiều người ngấp nghé đế vị, nhưng lưu quang giới cũng là thật tận toàn lực, có thể làm đều làm. Dù sao chỉ là một cái đại giới, muốn đối mặt 6 cái khác đại giới, có thể làm đến thật đã cực hạn. Để cái này Nguyên Câu kiểu nói này, Bạch Sách nhìn về phía kia nơi xa kia 2 tỷ đệ ánh mắt đều trở nên khâm phục bắt đầu. Mà ở một bên Nguyên Câu cũng là khẽ nói, đồng thời bọn hắn nhất làm cho người khâm phục chính là bọn hắn không có tư tâm, là thật sự không có một chút tư tâm. Nếu như nói thật sự có tư tâm, chính là bọn hắn không giống để Bắc Lam vực lâm vào ngầm vô thiên ngày, máu chảy thành sông thời gian. Năm đó lưu quang giới là làm chi không thẹn đệ nhất đại giới. Tại Bắc Lam đại đế biến mất về sau, nếu như bọn hắn cũng tham dự tranh đấu, không dám nói bọn hắn nhất định sẽ trở thành Bắc Lam vực tân nhiệm chủ nhân, nhưng bọn hắn thu hoạch phải chỗ tốt, tài nguyên tuyệt đối là nhiều nhất. Đây là lúc ấy bọn hắn cũng không có muốn cái này muốn cái kia, mà là đơn lúc ấy Bắc Lam đại đế lưu lại hạ đồ vật đều phân phối ra ngoài. Đến cuối cùng bọn hắn thu hoạch phải vật tư, nhưng thật ra là ít nhất ít nhất. Cũng chính bởi vì dạng này, các đại giới đều thu hoạch được chính mình phi thường hài lòng bảo bối. Tại tăng thêm kiêng kỵ tại lưu quang giới ngay lúc đó thực lực, Cho nên, Bắc Lam vực xem như an ổn được. Mãi cho đến hôm nay, Nguyên Câu ở một bên phổ cập khoa học. Bạch Sách nhìn xem phía trước kia còn tại thương nghị tỷ đệ hai. Khẽ gật đầu, nói thật, Bạch Sách thật là phi thường bội phục. Liền Nguyên Câu nói tới cái chủng loại kia, thật rất để người kính nể. Đồng thời, Nguyên Câu nói lời, Bạch Sách cũng là có chút tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lưu Phong đằng sau, từ Lưu Phong hành động, còn có Lưu Phong lời nói, thật có thể cảm giác được. Lưu Quang giới người, thật là có điểm không tranh quyền thế cái chủng loại kia hương vị. Mặc dù, vừa rồi Nguyên Câu nói những này, nghe, giống như có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại thật sự có loại này người thiện lương? Làm sao nghe, đều cảm giác giống như rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, là thật sự có loại này người thiện lương? Thật giống như, có người nói cho ngươi, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng tương tự, cũng sẽ có người nói cho ngươi, quên mình vì người, loại chuyện này. Bạch Sách cảm giác chính mình là làm không được, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận người đều làm không được. Bất quá có một số việc cũng không cần ngươi đi làm đến, chỉ bất quá tại người khác có thể làm đến thời điểm, không muốn trong lòng còn có âm u, cảm thấy có phải là người này tại đồ cái khác lợi ích. Ngươi muốn làm chẳng qua là tại người khác làm được về sau vỗ tay cổ vũ liền tốt, mà tại Bạch Sách cảm thán cái này Lưu Quang giới sự tình lúc. Cái này một bên Nguyên Câu, lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, những vật này chung quy là vô dụng công. Cái này Nguyên Câu nói chuyện, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Nguyên Câu. Không biết cái này Nguyên Câu vì cái gì còn nói loại lời này. Mà Nguyên Câu cũng là hơi lỏng vai. Hướng về phía Bạch Sách bất đắc dĩ nói, bởi vì, là chuyện không có cách nào, năm đó Lưu Quang giới không muốn các loại vật tư, vì trấn an các giới, đều lưu cho cái khác đại giới, cho nên, cái khác đại giới thế lực, đều đang nhanh chóng phát triển, nhưng Lưu Quang giới lại duy trì hiện trạng, tuy nói, Lưu Quang giới năm đó là đệ nhất đại giới, nội tình vẫn phải có. Đây là nhiều như vậy chút năm trôi qua, Lưu Quang giới lại không thích tranh đoạt, chỉ nghĩ tại chính mình đại giới bên trong, chế tạo một phương cõi yên vui, thực lực tăng lên cũng không phải rất nhanh. Hiện tại, Lưu Quang giới đã sớm không phải trước đó Lưu Quang giới, không phải cái này một cái đại giới liền có thể trấn trụ sáu cái khác đại giới. Siêu cấp Lưu Quang giới. Hiện tại Lưu Quang giới, quyền nói chuyện, thực lực, cũng không còn dĩ vãng. Thật giống như lần này Tam Đại Tôn Hoàng, nếu là trước đó Lưu Quang giới, cái này siêu cấp Lưu Quang giới còn ở đó, là vạn vạn sẽ không có người trực tiếp đem Tam Đại Tôn Hoàng từ Hoàng Cung đuổi đi ra. Hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng, tuy nói thân phận vẫn còn, tên tuổi vẫn còn. Nhưng kỳ thật, đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại Lưu Quang giới, đã chỉ có thể tự vệ. Trước đó làm cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì rất nhanh, tiếp qua cái mấy trăm năm. Hoặc là nói ngay tại cái này trăm năm bên trong. Bắc Lam vực liền lại muốn lâm vào trong tranh đấu. Mà loại tranh đấu này, cũng là không cách nào tránh khỏi. Tại hạ một trận trong tranh đấu. Hoặc là Bắc Lam vực hạo kiếp bên trong, Lưu Quang giới có thể tự vệ xuống tới, tại kia hạo kiếp bên trong có thể an ổn còn sống sót. Liền vô cùng vô cùng không tệ, về phần trước đó làm, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Sách ở một bên sững sờ sau khi, đột nhiên nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu chân thành nói, vẫn là có ý nghĩa, bên cạnh Nguyên Câu thì là ngẹo đầu. Một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Sách, không biết Bạch Sách nói có ý nghĩa là cái gì có ý nghĩa. Bạch Sách thì là quay đầu, nhìn về phía kia tựa hồ đã thương lượng xong đối sách tỷ đệ hai người. Khẽ nói,